cho tình thân ai cháy trong tim mình. Ôi sao vui quá, bước chân vào vòng đời khít khao, rồi ta biến thành mây bay vòng thế giới cho thỏa ước mơ. Chặt tay cho tình thân ai cháy trong tim mình. Ta luôn mong muốn thế gian này chẳng còn chiến tranh. Từng khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao không còn cách xa. Hãy subscribe.